Ủa, bà có sao không? Để con hỏi bà vậy. Trần, sao ông về mà lại ở đây? Ủa, em làm gì ở đây? À, em qua nhà nhỏ bạn gần ở đây nè. Đang định bắt taxi về thì thấy anh ở đây nè. Hay quá, xíu anh dở về luôn. Mà đợi em xíu, anh phụ cùng tay đã. Ủa, bà cụ nào? Em thấy anh đứng đây nãy giờ có một mình, mà còn nhặt rác nữa. Em sao vậy? Bà đang ở đây mà. Bà sao không? Cảm ơn cậu. Ủa mà cậu ơi, tôi thấy cậu nói chuyện với ai mà tôi thấy cậu đứng mình mà cậu nói vậy? Dạ. Trời ơi, chọn về đi. Tự nhiên sao đứng đây nói chuyện mình nhở? Cậu ơi, cậu có bị sao không vậy cậu? Chọn, sao vậy? Tự nhiên giờ thấy sợ quá hả? Chồng bị sốt hả? Sao người nóng rang vậy? Nhưng không, tự nhiên anh nhớ vợ. Khôn quá, ngày nào cũng gặp, tự nhiên bữa nay nó nhớ. Thôi tao đi tắm đây, nóng quá. Chồng, chồng, chuẩn bị sao vậy? Là vợ nè. Trời, em làm gì mà chân chạy? À, em đang trong một ngày diễn ra, tuần đó 3 lần anh cũng biết mà. Mày mốt đừng đắp thứ gì nữa nha. Có ngày anh đau tim anh chết á. Mà dạo này em thấy anh khác thường lắm á. Ủa, có chuyện gì giấu em hả? Em còn muốn biết không? anh bỏ rồi sao nó còn ở đây nữa? Cái này là anh đem vào. Có lẽ hai vợ chồng mình đã làm điều có tội với người của anh rồi. Mấy người này là tội cặp mạng không? Có biết tại sao anh té không? Trong giấc mơ anh thấy có ai đó đẩy em từ phía sau. Anh cố gắng nhìn mãi mà không thấy mặt. Còn anh thấy bà cụ. Anh thấy em chết. Em chết vì băng qua đường và bị xe đụng. Và anh tin chắc đây là điều không tốt với hai vợ chồng mình. Chồng, giờ mình phải làm sao? Anh cũng không biết nữa. Ngày mai anh sẽ tìm hiểu. Hên quá, hôm nay mình mượn được chiếc xe của sếp, không mấy là ba tụi mình phải đáng chết luôn. Ê, hai vợ chồng mày làm gì căng thẳng quá vậy? Thoải mái lên đi, tao nghĩ cái chuyện này ổn mà. Em cũng mong là vậy. Tại ham rẻ mua nhà trống mà không tìm hiểu kỹ trước sau. Cái gì cũng có lý do của nó thôi. Nếu mà ban đầu em đừng có tự ý gì dời mấy cái tấm ảnh đó thì anh nghĩ là chuyện không như nông nổi như ngày hôm nay đâu. Chuyện của nó lỡ rồi, giờ trách hàng sao được. Bây giờ tìm cách gỡ thôi. Thôi hay vợ chồng mày cứ yên tâm, tao nghĩ cái chuyện này chắc chắn là giải quyết được. Hy vọng là vậy. Không cho nó phá phách và cho nó nghe kinh Phật đủ 49 ngày. Rồi thầy sẽ triệu nó về chỗ thầy. Nước này thầy đã yểm bùa, hãy uống đi. Nó sẽ không phá phách hai vợ chồng con nữa. Đây là hai lá bùa, hãy luôn giữ nó trong người để sẽ giảm được sự phá phách của những vong hồn. Tối nay hai vợ chồng yên tâm ngủ nha, chứ không có chuyện gì đâu. Sau 49 ngày ông thầy qua đây rước dòng về là xong á. Ừ, hy vọng là vậy. Mà cảm ơn mày nha, nhờ mày mà tao mới biết được bà thầy. Thằng quỷ, cảm ơn cái gì? Bạn bè chơi nhau bấy lâu nay rồi, giúp được gì thì tao giúp thôi. Với lại nhìn hai vợ chồng mày hoang mang quá, tao làm bạn sao làm ngơ được. Hai anh tâm sự xong chưa? Em có làm mồi nhậu cho hai anh tâm sự nè. Thôi chắc anh không nhậu đâu, anh về đó. Về gì mà về? Mày bỏ việc giúp đỡ hai vợ chồng tao, không lẽ ở lại làm tao xíu được. Thôi hai anh tự giải quyết với nhau đi, em đi tắm đây. Đi, đi, tôi làm xíu. Vậy ở chơi với mày chút nha. Ok. Ngồi mày. Ok. Chết tôi rồi. Cái gì vậy? Con mồi mà không có rượu. Chờ tao xíu. Hay quá. Mày thích thì mày đem về đi. Cho mày đó. Thiệt không? Cho tao lấy nha, không có ngại đâu. quỷ, tính tình bao giờ thay đổi á. Vô. Hôm nay phải hết chai này mới được về nha. Tất nhiên. Vô. Dù sao nữa thì một lần nữa thì cũng cảm ơn mày bỏ rất là nhiều thời gian để giúp đỡ hai thằng tao nha. Mày lần sau mày bị gì tao sẽ giúp lại. Mày bị gì mày trù tao hả? Có gì đâu. Ê, công nhận nha, hai vợ chồng mày chọn một cái căn nhà này rất là ok đó. Tao thấy nội thất cũng ngon nè, mà cái phong thủy ở đây cũng hợp tuổi hai vợ chồng mày á. Vô. Quà này ổn không? Ổn. Từ lúc nhậu mày xong á, tao tham một chút tới sáng luôn. Mà công nhận nha, từ ngày mua nhà tới giờ á, đêm qua là đêm ngủ ngon nhất luôn. Vậy tốt rồi, có tiên triển đó. Thôi làm đi nha. Ok. Khi tình lỡ có đau khi xa.